Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, là ngươi thua rồi. Một đạo kia ước chừng 3 thước tố kiếm lẳng lặng treo trên không trung. Thần kiếm hư thực minh diệt, tối tăm vô sắc, tố kiếm thoạt vừa xuất hiện, bầu trời liền nổi lên vặn vẹo sóng gợn. Tôn Ngộ Không cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ trên thân kiếm kia truyền đến. Đây là cái gì kiếm? Không đợi Tôn Ngộ Không có phản ứng, Ngọc Đế nắm chặt chuôi kiếm, lăng không vạch một cái. Phá! Nương theo một tiếng quát nhẹ, toàn bộ tiểu thế giới chấn động mãnh liệt lên. Chiêu kiếm này không có bất luận cái gì kiếm khí quang ảnh, nhưng mà mũi kiếm chỗ đến, hắc diễm nổi lên lại diệt. Chỉ là một kiếm, chiêu kiếm này xẹt qua địa phương, không gian phá nát, xuất hiện một đạo lối ra. Ngọc Đế căn bản không ham chiến, lập tức từ lối ra bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không căn bản không ngăn trở kịp nữa. Ồ, nhưng mà Ngọc Đế bay ra tiểu thế giới, lại phát hiện mình xuất hiện ở Vạn Linh Quốc bầu trời. Bệ hạ, chúng tiên lập tức vây lại. Ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì. Ngọc Đế gật đầu, sau đó xoay người, bầu trời không hề có thứ gì. Ngọc Đế khẽ cau mày, tố kiếm xẹt qua, lại không tìm được Tôn Ngộ Không rồi. Bệ hạ, người vừa nãy đi nơi nào? Chúng tiên hỏi, tụ lý càn khôn. Ngọc Đế trả lời, Vạn Linh Điện không thể hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái khả năng, chính là Tôn Ngộ Không đem nó nhỏ đi, giấu ở nơi nào. Loại này tụ lý càn khôn phép thuật đối với Tôn Ngộ Không tới nói không phải vấn đề khó. Tìm ra Vạn Linh Điện, Ngọc Đế ra lệnh, Phật Tổ cũng phái ra Phật binh bắt đầu tìm kiếm. Bầu trời chiến đấu còn đang kéo dài, khổng lồ chiến đoàn tranh đấu gian, bạo phát linh khí cực kỳ hỗn loạn, to to nhỏ nhỏ sóng trùng kích chốc lát không ngừng, thanh thế kinh người, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên Phật rơi xuống đất, bắt đầu tìm kiếm Vạn Linh Điện. Bọn họ tìm kiếm phương pháp rất đơn giản phá hoại. Trong lúc nhất thời, Vạn Linh Thành bảo quang sán lạn, phép thuật bay tán loạn, tiếng nổ vang rền liên tiếp, đốm lửa bắn tứ tung, thiêu đốt chiến hỏa bên trong, tà dương chậm rãi chìm vào quần sơn một đầu khác. Vạn Linh Quốc đám người đứng ở ngoài thành, nhìn bọn họ cái kia mỹ lệ, phồn hoa thành thị bị ngọn lửa thôn phệ. Một vài người muốn chạy tới, lại bị bảo vệ lồng ánh sáng thiên binh thiên tướng ngăn cản rồi. Vô số người gào khóc, phảng phất có huyết lệ từ trong mắt bọn họ chảy ra. Hỏa diễm thỉnh thoảng từ Vạn Linh Thành bay lên, viễn viễn cận cận thỉnh thoảng lóe lên ánh lửa. Ở mấy triệu sinh linh nội tâm bá rơi xuống cừu hận mồi lửa. Cái kia đem mang đến to lớn biến cách, nhưng mà hiện tại, không có bao nhiêu người chú ý tới điểm ấy. Một đạo hỏa diễm bắn trúng một mảnh lá cây, ở thiên địa trong tiếng nổ, Vạn Linh Điện lần thứ hai ở trên trời hiển hiện ra. Nguyên lai ở nơi đó, Ngọc Đế nhìn sang, Vạn Linh chi thụ trở nên càng to lớn. Nó che kín bầu trời, thân cây bị hào quang màu vàng óng bao vây, vẫn chưa xuất hiện tí ti tổn thương. Vạn Linh Điện, Tôn Ngộ Không thu hồi phù đồ kỷ cương nguyên hóa. Ở Ngọc Đế tìm kiếm thời gian của hắn bên trong, hắn cùng tổ sư đã yếu bớt thiên đạo phản phệ. Vạn Linh Tiên Đạo tiếp cận thành hình rồi. Sư phụ, còn bao lâu? Hắn hỏi dò tổ sư. Nửa giờ, tổ sư trả lời. Vạn Linh Tiên Đạo đã có thể chính mình chống lại phản phệ, nhưng còn phải cẩn thận bên ngoài công kích. Ta đi ra ngoài, Tôn Ngộ Không đi ra Vạn Linh Điện. Vô số tiên nhân Phật binh hướng về Vạn Linh Điện vọt tới. Hắn nắm lên kim cô bổng vung lên, những tiên Phật kia liền đều bị đánh bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không hóa thành kim quang bay lên, đứng ở đám mây, tử kim quan trên cánh phượng phần Phật bay lượn. Hắn từ trên trời nhìn xuống đi. Ngày xưa phồn hoa Vạn Linh Thành cảnh tượng không còn, chỉ nhìn thấy chung quanh giấy lên hỏa diễm, cuồn cuộn khói đặc cùng trong ánh lửa. Khắp thành đều là ngói vỡ tường đổ, nhưng mà mọi người đều bị chuyển đến ngoài thành. Nhìn dáng dấp không có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không lại hướng không trung nhìn tới. Ngọc Đế cao cao tại thượng, đứng lơ lửng trên không. Ngọc Đế ngăn cản các tiên nhân đối với Tôn Ngộ Không công kích. Nhiều hơn nữa tiên nhân, đối với Tôn Ngộ Không cũng chỉ là con số khái niệm. Ngươi rốt cục đi ra rồi. Ngọc Đế lạnh lùng nói rằng, hắn giơ lên tố kiếm. Tố kiếm kia chia ra làm hai. Hai phần thành bốn, lan tràn ra. Toàn bộ bầu trời như là bị vô số thượng cổ thần binh tùy ý cắt rời. Từng đạo hư không tiếng lóng bên trong. Có quang chợt sáng chợt tắt. Trong nháy mắt, thiên địa tiếng lóng tất cả đều hóa thành kiếm hình. Sinh ra vô số ba thước tố kiếm. Mà hết thảy mũi kiếm đều nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không vị trí. Kiếm chưa động, cảm giác bị áp bách mãnh liệt đã kéo tới. Sát ý tràn ngập ở giữa. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Tu luyện đến nay, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất cảm thấy nhìn không thấu. Cho dù bị đầy trời thiên binh thiên tướng vây công, hắn cũng không từng có bất luận cái gì sợ hãi. Nhưng đối mặt một thanh tố kiếm biến thành kiếm ảnh đầy trời, hắn lần thứ nhất đứng ngồi không yên. Đây là cái gì kiếm? Tôn Ngộ Không hỏi. Kiếp kiếm. Ngọc Đế trả lời. Thiên đạo có kiếp số. Ngọc Đế đem hắn chỗ trải qua đại kiếp nạn luyện hóa thành kiếm. Mới có cỡ này uy thế. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Cảm giác ngột ngạt càng mạnh. Hắn đấu trí càng thịnh. Hắn từ sau đầu rút ra một đống lông tơ thổi một hơi. Vạn ngàn hóa thân bảo hộ ở đại thụ chu vi. Đi. Ngọc Đế nhìn xuống đại thụ. Không chút lưu tình mệnh lệnh. Chớp mắt. Ánh kiếm như mưa rơi. Tôn Ngộ Không hết thảy hóa thân hướng về Ngọc Đế mưa kiếm đón đầu mà lên. Như vạn ngàn đạo màu vàng lưu quang che ở phía trước. Hai người va chạm đến nhanh chóng mà khốc liệt. Bị kiếp kiếm đụng vào hóa thân chớp mắt biến trở về lông tơ. Rơi xuống bụi trần. Đây là Tôn Ngộ Không tổn thất lớn nhất một lần chiến đấu. Trướng. Hắn không còn phân thân. Trong tay kim cô bổng đột nhiên phồng lớn. Như cự phong bình thường che ở mưa kiếm phía trước. Kim cô bổng trên truyền ra nổ vang âm thanh. Đại thánh ngăn không được bao lâu. Thượng thanh nhìn tình cảnh này. Nói với thái thượng lão quân. Ngọc Đế chỗ lịch 1,750 kiếp. Mỗi kiếp hợp 129,6005. Này kiếp kiếm. Bao hàm thế gian hết thảy kiếp lực. Tôn Ngộ Không coi như lợi hại đến đâu. Cũng khó có thể chống lại Ngọc Đế kiếp kiếm. Thái thượng lão quân cau mày nhìn sang. Tôn Ngộ Không một bổng ngăn trở mưa kiếm. Nhưng càng nhiều kiếp kiếm xông qua. Mỗi một đạo kiếp kiếm va chạm ở kim cô bổng trên. Liền hí một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Sau đó ở Ngọc Đế quanh người xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, vạn linh điện bốn phương tám hướng. Đều xuất hiện kiếp kiếm bóng dáng. Lại như là bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một từng vết nứt. Vết nứt kia tựa như cùng trong hồ sóng gợn bình thường từ trong không khí nhộn nhạo lên. Vây quanh vạn linh điện. Chúng nó vô thanh vô tức. Lại nguy hiểm không gì sánh được. Đại thánh, thái thượng lão quân chính phải nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Đã thấy Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng thu về. Tay phải hắn một kéo. Kim cô bổng hóa ra thiên thiên vạn vạn hóa thân. Ở đại thụ chu vi xoay tròn thành mở ra màu vàng mật lưới. Cái kia đầy trời kim cô bổng nối liền một tiếng thật dài tiếng nổ vang rền. Hết thảy kiếp kiếm đều bị cản trở lại. Sao lại thế? Thượng thanh mặt lộ vẻ sửng sốt. Cái kia kim cô bổng dĩ nhiên cũng có thể phân thân. Thái thượng lão quân không nhịn được nghĩ lườm hắn một cái. Cái kia không phải phí lời sao? Kim cô bổng tên là như ý kim cô bổng. Làm sao có khả năng không thể phân thân? Nhưng mà cái kia xoay tròn lưới vàng rốt cuộc không bằng kiếp kiếm. Rất nhanh sẽ đến gánh chịu cực hạn. Bắt đầu chậm rãi lui về phía sau đi. Ngọc Đế thôi thúc tiên lực. Để càng nhiều kiếp kiếm hướng về đại thụ phương hướng công kích. Không có âm thanh. Không có trọng lượng. Không có sắc thái. Tôn Ngộ Không ở cấp tốc xé rách trong không gian xuyên qua. Ngay ở kiếp kiếm muốn công phá lưới vàng một khắc đó. Ngọc Đế nghe được bên tai truyền tới một âm thanh. Người bao lâu không chiến đấu quá rồi. Hắn ngơ ngác quay đầu lại. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện ở sau lưng. Tay phải kim cô bổng đã kéo về phía sau. Vừa dứt lời. Cái kia kim cô bổng liền mạnh mẽ nện ở Ngọc Đế trên người. để Ngọc Đế bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngọc Đế té ở trên mặt đất, che lại hết thảy sát phạt thanh âm. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, trời bầu trời vang lên Phật tổ thở dài. Vô cùng tận kiếp kiếm biến mất rồi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không xem hướng lên trời. Vạn linh chi thụ trên tung bay ánh sáng xanh lục, giờ khắc này đột nhiên sống lại, phảng phất thân thể huyết thống lưu truyền, trên dưới lan tràn ra. Vạn linh tiên đạo, liền muốn xong rồi, xem ra là ta thắng. Tôn Ngộ Không đối với mặt đất nói rằng, không, là ngươi thua rồi. Ngọc Đế từ trong phế tích đứng lên, lau khô khóe miệng máu, nói rằng, ngươi thua rồi. Ở đó ánh sáng xanh lục quanh quẩn trên cây to, mấy viên lá cây bỗng nhiên bắn ra đốm lửa, cháy hừng hực lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.